Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương đó là Sợi Tơ Bổn Mạng của Linh Nhi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã thoát qua cái vụ ám sát của Sở Thiên Quần, trở về quận đô, nhưng mà cảm giác hãi hùng khiếp vía thì lại không có biến mất. Mà chúng ta cũng đã biết được là cô nàng Linh Nhi là con rắn ở chỗ lão đầu đường Bản Tuyền thì đã bị trọng thương khi mà sợi tơ bổn mạng của nàng đeo trên cổ tay Hứa Thanh đã gần như là bị sử dụng hết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh có cứu được nàng hay không. Ta muốn tìm Hứa Thanh, van cầu các ngươi tìm hắn giúp ta. Ta có việc đại sự cực kỳ quan trọng muốn tìm Hứa Thanh. Ngươi không cần phải rốt ruột, đứng ở chỗ này đợi, sẽ có người thông báo cho ngươi. Tước kiếm giả đi tới ngăn cản phía trước của lão đầu đường Bản Tuyền, chú ý tới đôi mắt của đối phương điên cuồng, vừa cảnh giác nhưng đồng thời cũng mở miệng trấn an. Ở bên trong chốc kiếm cung, Hứa Thanh nhìn qua lão đầu bị ngăn lại ở phía xa, nhận ra thân phận của lão. Đối phương xuất hiện rất đột ngột và lại gúc mắc giữa hai người là cũng không sâu. Ngay khi Hứa Thanh đang suy tư, lão đầu ở đường Bản Tuyền bị ngăn trở phía xa xa, lần nữa gào lên, giọng nói xé rách cả tâm can. Không đủ thời gian nữa rồi, không đủ thời gian nữa. Trong lúc nói chuyện, lão đã hoàn toàn rối loạn tâm thần, mất đi lý trí, rồi lão chợt lao ra. Hứa Thanh, Hứa Thanh, người đang ở đâu? Cứu mạng, thực sự là cần cứu mạng, sợi tơ vàng trên người của ngươi. Thân thể của lão đầu đường Bản Tuyền run rẩy, con mắt tựa hồ như muốn nhỏ cả ra máu, phát ra tiếng hò hét như phát cuồng. Nhưng lần này, ngay khi giọng nói vừa mới truyền ra, không đợi lão nói xong, chỉ trong chốc lát một đạo cuồng phong từ trong chốc kiếm cung bỗng nhiên quét tới. Thân ảnh Hứa Thanh lập tức xuất hiện ngay trước mặt của lão đầu đường Bản Tuyền. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp ngăn cản đám chốc kiếm giả bốn phía. Thần sắc của những chốc kiếm giả bốn phía lập tức trở nên cung kính, cúi đầu về phía Hứa Thanh, sau đó riêng phần mình tách ra. Mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không rảnh để đáp lễ, hắn nhìn chằm chằm vào lão đầu đường Bản Tuyền phía trước, cấp tốc mở miệng. Sợi tơ vàng trên người ta sao? Nhìn thấy Hứa Thanh trong nháy mắt xuất hiện, lão đầu đường Bản Tuyền trực tiếp tóm lấy hắn, trong miệng gấp gáp. Hứa Thanh, Hứa Thanh, nhanh đi cùng với ta, chúng ta đi cứu Linh Nhi. Thân thể của Hứa Thanh tránh đi, lạnh lùng nhìn lão đầu điên trước mắt, nói cho rõ ràng. Lão đầu vẻ mặt tiêu tụy, thần sắc lo lắng, nhưng giờ phút này lão cũng khôi phục một chút lý trí. Biết rõ mặc dù Linh Nhi làm ra những chuyện như vậy, nhưng Hứa Thanh lại không biết chút nào. Lấy sự cẩn thận của đối phương thì mình không thể cứ thế mà kéo hắn đi được. Hứa Thanh, sợi tơ vàng trên người của ngươi là bổn mạng ti của Linh Nhi. Nàng về cứu ngươi mà tính mạng đã nằm trong giới hạn rồi. Không đủ thời gian để lãng phí nữa, ngươi đi cùng với ta. Trên đường đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong lão đầu của đường Bản Tuyền cấp tốc bay về phía trước. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần chấn động. Sợi tơ vàng trên cổ tay hắn là một bí mật. Cũng chỉ có hắn biết rõ là sợi tơ vàng kia có đại ân với mình. Hắn chưa từng kể việc này với bất kỳ ai. Giờ phút này, hô hấp của hắn có chút dồn dập. Mặc kệ đối phương làm thế nào để biết được, cho dù chuyện này có tồn tại một chút không rõ, nhưng giờ phút này tâm thần của hắn cũng không cách nào bình tĩnh được nữa. Một bước thân ảnh Hứa Thanh đã đuổi theo lão đầu của đường Bản Tuyền, vừa bay nhanh cùng với đối phương, vừa nhanh chóng mở miệng. Bổn mạng ti của Linh Nhi sao? Linh Nhi nào? Là người đã xuất hiện trên như ngư nhân đảo sao? Ấn tượng của Hứa Thanh đối với cái tên Linh Nhi này là không nhiều. Lúc ở Nhân Ngư Đảo có một thiếu nữ, cho hắn rất nhiều dị chất hoạt hóa, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần mà thôi, từ đó về sau không hề gặp lại. Người, ngay cả Linh Nhi là ai cũng không biết. Lão đầu của đường Bản Tuyền cười thảm một tiếng, thân sắc lộ ra vô tận bi thương, trong lòng càng dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường. Nhà đầu ngốc, đúng là một nhà đầu ngốc mà. Trong thiên địa này tại sao lại có người ngu như nhà đầu người chứ? Hứa Thanh chẳng biết tại sao, nhưng khi hắn nghe được câu này, trong lòng có chút nhói đau. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lão đầu đường Bản Tuyền, trong lúc cười thảm chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Vào thời khắc này, tơ máu trong mắt lão đã bao trùm cả hai con mắt, khiến cho hai mắt của lão lộ rõ huyết quang. Linh Nhi là tôn nữ của ta, cũng chính là con bạch xà mà ngươi đã thấy. Người mà ngươi nhìn thấy trên Nhân Ngư Đảo, chính là lần đầu tiên nàng hóa hình. Sợi tơ vàng trên người của ngươi chính là bổn mạng ti của nàng. Nó có thể gia trì vận khí cho ngươi, giúp ngươi ngăn cản tai họa. Nhưng người chết thì nàng cũng chết, mà nàng chết thì ngươi lại không sao. Lão đầu của Đường Bản Tuyền cực kỳ phẫn nộ, còn tâm thần của Hứa Thanh thì chấn động. Linh Nhi vì ngươi mà đã bị thương tới ba lần đó. Nếu ngươi không tin thì cứ tự mình nhớ lại đi. Lần đầu tiên là hơn 2 năm trước, lần thứ hai và lần đầu tiên thì không chênh lệch bao lâu. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn, hô hấp vô cùng dồn dập, trong đầu nổ vang. Trên thực tế hắn đã nhớ lại tất cả những việc đã qua. Lần đầu tiên tơ vàng xuất hiện là khoảng hơn 2 năm trước, khi hắn còn ở tổ địa của Hải Thi tộc, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, từ sinh đến tử rồi lại từ tử đến sinh, nhờ vào thời khắc sinh tử này mà mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Lúc ấy vào khoảnh khắc hung hiểm nhất, sợi tơ vàng này liền xuất hiện tia sáng hóa giải nguy cơ cho hắn. Tiếp theo không lâu, hắn cùng đội trưởng rời khỏi Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên đường, hắn thử đưa độc cấm vào tòa thiên cung thứ 3. Cuối cùng ở dưới tình cảnh hung hiểm cửu tử nhất sinh, cổ tay lần nữa xuất hiện kim quang, liên tiếp sinh cơ, rồi sinh ra cơ duyên xảo hợp, lại hóa giải nguy cơ cho hắn. Còn có lần thứ 3, trong mắt lão đầu Đường Bản Tuyền tràn ngập bi thương, giống to với Hứa Thanh. Lần thứ 3 thì ngay gần đây thôi, cũng không bao lâu, ta không biết ngươi gặp phải cái gì, nhưng nhất định là nguy cơ sinh tử. Ngươi cho rằng tại sao ngươi sống sót được, hả? Là Linh Nhi đang ở trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, là một lần nữa giúp người thế mạng đó. Mà đêm qua thì cuối cùng nàng nhận truyền thừa đã thất bại. Lão đầu bắt đầu khóc, giọng nói nức nở nghẹn ngào. Toàn thân của Hứa Thanh thì chấn động mãnh liệt. Trong tích tắc, trong đầu hắn dấy lên tiếng nổ ngập trời, giống như có cả 10 vạn đạo thiên lôi, toàn bộ rung chuyển tâm thần. Hắn cơ khổ từ nhỏ, vùng vẫy để sinh tồn trong thế gian tàn khốc. Đối với cửu nhân, không giết chết toàn bộ thì hắn sẽ không an lòng, là một người có thủ tất báo. Đồng dạng đối với ân tình, trình độ ghi nhận quán cũng cực cao. Lôi đội là như thế, Bách Đại Sư là như vậy, Thất Gia, Lục Gia cũng là tương tự. Nhưng mà bây giờ trong lúc vô hình, hắn rõ ràng lại thiếu nợ người ta nhiều như vậy. Nàng, thế mạng giúp ta. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân của Hứa Thanh cấp tốc lưu động trước này chưa từng có. Hắn chợt quay đầu, một phát tóm được lão đầu đang rơi lệ, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Hiện giờ nàng thế nào? Hứa Thanh tóm rất mạnh. Cánh tay của lão đầu cũng chuyển đến âm thanh ken két, nhưng lão đã sớm quên mất đau đớn, thậm chí với lão mà nói thì Hứa Thanh càng dùng sức, lão lại càng cảm thấy hy vọng cứu mạng lớn hơn. Bởi vì việc này đại biểu là đối phương rất để trong lòng. Chuyển thừa thất bại, hồn rơi xuống vực sâu. Hứa Thanh trầm mặc, trong tích tắc cái ô trên đỉnh đầu âm mầm bộc phát, phía sau biến ảo ra minh linh huyết xí. Thương Long Thiên Đạo cũng gào thét hiện ra dưới chân, ảnh tử thì bốc lên bao phủ, sau khi bao trùm lực lượng thì thân thể siêu việt 10 cung ngập trời dựng lên trên người Hứa Thanh. Chỉ phương hướng cho ta. Hứa Thanh cất giọng khàn khàn, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Một khắc này, hắn kéo lão đầu của Đường Bản Tuyền cấp tốc lao tới phía trước với tốc độ cực nhanh, có thể so được với thấn di, dấy lên những tiếng xé gió đình tài nhức óc. Đây chính là tốc độ nhanh nhất của Hứa Thanh rồi. Nhưng nơi đi qua bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động, hư vô cũng còn rung động kịch liệt. Mộc linh tộc thì đoạn tuyệt với nhân thế cho nên không có kiến tạo chuyển tống trận. Nhưng chỗ bọn họ thì cách quận đô không xa, cho nên lão đầu dùng thời gian đến nửa đêm liền nhanh chóng chạy đến được quận đô. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, dưới tốc độ cực hạn của hắn thì chỉ gần nửa canh giờ, thung lũng của mộc linh tộc đã hiện ra trước mắt. Bên trong thung lũng, giờ phút này những người mộc linh tộc đã dung nhập vào đại thụ đều mở mắt ra, nhìn Hứa Thanh tới. Trên từng chiếc lá cây, phần lớn những tộc nhân còn nhỏ đều hiện ra vẻ bi thương. Ở trong mưa gió, không khí bi thương tràn ngập, bao phủ toàn bộ thung lũng. Bọn họ không ngăn trở Hứa Thanh, mặc kệ hắn mang theo lão đầu bay đến cây đại thụ che trời khu vực trung tâm. Trong đó cửa lớn của thần miếu đã mở sẵn vì hắn. Một khắc tiến vào thần miếu, Hứa Thanh thấy được pho tượng cung phụng ở bên trong. Nhưng giờ phút này hắn không có tinh lực để quan sát tỉ mỉ. Lão đầu dẫn đường, bọn họ đi thẳng tới bậc thang xuống mật đạo. Ở trong thông đạo đen nhánh vang vọng những tiếng thở hào hển của lão đầu Đường Bản Tuyền. Lão đã toàn lực chạy nhanh, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn túm lấy lão đầu Đường Bản Tuyền xông lên, dưới tốc độ bộc phát tựa như xuyên qua hư vô, trực tiếp phóng thẳng vào điểm cuối của bậc thang, đến được cái tế đàn giống như được treo ở bên cạnh vực sâu. Một khắc xuất hiện ở tế đàn, Hứa Thanh nhìn quanh bốn phía, liếc mắt thấy được, ngoài mấy ngàn trượng ở phía trước, trong vô số những động khẩu, có một thân ảnh màu trắng đang khoanh chân đả tọa. Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết, mang theo một tia an bình và ngây thơ. Thì là giờ khắc này, hai mắt nàng nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch không nhúc nhích. Thế nhưng máu khô trên khóe miệng và quần áo của nàng lại khiến cho tâm thần của Hứa Thanh dấy lên gợn sóng trước này chưa từng có. Thần sắc quán lộ ra cảm giác phức tạp nồng đậm đến cực hạn. Hắn nhận ra đối phương chính là thiếu nữ ngây ngơ khờ khạo đã xuất hiện ở chân nhân ngư đảo kia. Hắn nhớ kỹ, lúc trước đối phương rất là hoạt bát lanh lợi, vẻ mặt tràn đầy vui sướng đi tới trước mặt mình hỏi một vấn đề. Sư huynh, ngươi là thích rắn hay là thích ăn túi mật của rắn vậy? Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lời nói của lão đầu đường bản tuyển trên đường tới đây. Dựa theo kiến giải của đối phương, thiếu nữ này chính là con bạch xà mình đã từng nhìn thấy lúc trước. Hứa Thanh còn nhớ, lần cuối cùng mình trông thấy đối phương, lúc còn ở Thất Huyết Đồng, dưới một tòa tiểu lâu, con bạch xà bỗng nhiên bay ra quấn trên cổ tay phải mình. Cổ tay vàng, sợi tơ vàng, bổn mạng ti. Hứa Thanh thì thào, nhìn qua thiếu nữ áo trắng không có bất kỳ chút sinh cơ nào. Trái tim của hắn lần đầu tiên cảm động vì những gì mà đối phương bỏ ra cho mình. Tiếp theo lại dâng lên một loại cảm giác áy náy nồng đậm. Ân này quá lớn, nhưng mà hắn thực sự không rõ mình và đối phương còn chưa gặp nhau được mấy lần, thậm chí chẳng có bao nhiêu tiếp xúc. Vì sao nàng có thể vì mình mà làm tới trình độ như vậy? Cả đời này của hắn, tất cả những điều tốt đẹp hắn nhận được, mặc dù đều là chân thật cả, nhưng nó đều tồn tại nguyên nhân. Lôi đội đối tốt với hắn là vì thấy được một tia ấm áp của thế gian trong ngọn lửa khi hắn hỏa táng thi hài, và theo sau là ân cứu mạng, xem hắn như nghĩa tử. Bạch đại sư tốt với hắn là bởi vì sự cố chấp cùng với khát vọng, cả sự nghiêm túc của hắn đối với tri thức thảo mộc, khiến cho đại sư có ý niệm chuyển nghiệp. Thật ra thì bởi vì hành vi của hắn tán thưởng và cho hắn cơ hội, cho đến khi hắn tự đi tới trước mặt mình và đạt được nhận thức. Nhưng Linh Nhi ở nơi này để cho Hứa Thanh có chút khó hiểu. Người như vậy hắn cả đời cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vì sao? Hứa Thanh nhìn qua thiếu nữ mặc quần áo trắng kia, nhẹ giọng thì thào. Lão đầu đường bản tuyền đứng bên cạnh, Hứa Thanh bi ai nhìn về phía Linh Nhi, chậm rãi mở miệng. Bởi vì nàng thích ngươi. Hứa Thanh trầm mặc. Lão đầu đường bản tuyền thở dài một tiếng, nếp nhăn trên mặt chất chồng cùng một chỗ tạo thành vẻ đắng chát. Hứa Thanh, nhân sinh có rất nhiều việc, không phải chỉ có một đáp án hay một cái tiêu chuẩn. Ta biết ngươi cảm thấy khó hiểu, nhưng ngươi, nếu như vẫn cho rằng tất cả những điều tốt đẹp mà ngươi gặp được ở trong sinh mệnh của mình đều phải có nguyên nhân, như vậy thì Hứa Thanh, suy nghĩ của ngươi đã tiến vào ngõ cụt. Thật ra thì quan tâm có rất nhiều loại, nó cũng không có tiêu chuẩn và phương thức cố định. Có người yêu thì là kính dâng, có yêu thì là che chở, có yêu là quấn quýt, có yêu là hành hạ, lưu luyến, có yêu là thu hút, nhưng có yêu lại chỉ là hồi ức. Trên cái thế giới này, người kiểu gì cũng có, sự tình gì cũng có thể diễn ra. Một người nếu chỉ có thể tiếp nhận một con đường mà mình nhận thức, vậy thì không khỏi quá hẹp hòi. Chỉ có người tiếp nhận con đường đến từ những phương hướng khác biệt nhau thì mới được gọi là trưởng thành. Lão đầu đường bản tuyền nhẹ giọng mở miệng, cho dù lão đang rất gấp thì cũng nhất định phải nói cho hết thảy rõ ràng. Lão muốn cho Hứa Thanh hiểu rõ là trên thế gian này có rất nhiều chuyện không vì cái gì cả, cũng không nhất định là phải có nguyên nhân. Mà việc này nó cũng liên quan đến đặc thù ở trong Linh Nguyên, nó ảnh hưởng tới việc cuối cùng có thể thực sự thành công cứu sống Linh Nhi hay không. Hứa Thanh nghe được những lời này, một sợi dây cung ở chỗ sâu nhất trong nội tâm bắt đầu run rẩy, dấy lên chấn động, khuếch tán ra cả thể xác và tinh thần. Nói cho ta biết, làm sao cứu? Hứa Thanh hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn về Linh Nhi ở chỗ xa xa, nhẹ giọng mở miệng. Người chỉ có được thời gian 7 ngày. Lão đầu đường bản tuyền đè xuống lo lắng ở trong lòng, chú ý tới trên người Hứa Thanh. Sau khi Linh Nhi chuyển thừa thất bại, linh hồn của nàng đã bị rơi vào Linh Nguyên, thân hình máu thịt nguyên bản sẽ háo rũ, trở thành hài cốt. Nhưng ta đã lấy đạo phong ấn của bản thân để phong bế thân thể của nàng không bị tiêu tan, nhưng chỉ có thể duy trì phong ấn này 7 ngày. Trong 7 ngày này, người phải tìm được linh hồn của Linh Nhi từ sâu trong Linh Nguyên. Lão đầu của đường bản tuyển chú ý tới cái vực sâu dưới tế đàn. Mảnh Linh Nguyên này trừ khi có được Linh Nguyên phủ, nếu không người ngoài không thể vào được. Nhưng một khối phủ cuối cùng thì đã bị người khác lấy đi từ nhiều năm trước, mà đối phương cũng không có xuất hiện. Mà ta không phải là phụ thân chân chính của Linh Nhi, cũng không phải là cổ linh tộc, cho nên ta không có vào đây được. Nơi này chỉ có cổ linh tộc và những người có sinh mệnh tuyến quấn quanh mới có thể tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta phải đi tìm ngươi. Lão đầu đường bản tuyền khan giọng mở miệng. Cổ linh tộc, Linh Uyên. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, hắn có nghe nói qua về cổ linh tộc, nhưng giờ phút này cũng không hỏi rõ ràng, bởi vì thời gian 7 ngày bây giờ đã sắp trôi qua một ngày, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu của Đường Bảng Tuyền. Có ngọc giản thông tin về phía dưới không? Đưa cho ta, để ta tự mình xem. Lão đầu lập tức lấy ra mấy khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh, sau đó lộ ra thần sắc khẩn cầu. Xin ngươi, nhìn ở trên phân thượng, Linh Nhi đã thế mạng vì ngươi, ngươi nhất định phải cứu nàng về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Linh Nhi ở phía xa, trong trí nhớ hiện ra ba lần sinh tử của mình. Hắn lặng lẽ gật đầu, thân thể đứng ở biên giới của tế đàn không chút do dự, một bước nhảy xuống vực sâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh quán rơi xuống, lao xuống tận dưới vực sâu. Khí lưu băng hàn gào thét bên cạnh hắn, xâm nhập khắp toàn thân, hình như máu thịt cùng với linh hồn và thời khắc này đều muốn bị đóng băng lại. Hứa Thanh cúi đầu nhìn vực sâu ở phía dưới, tu vi tản mát ra, đồng thời ảnh tử cũng khuếch tán ra bốn phía, càng có lực lượng độc cấm tràn ngập. Sau đó cảm giác quán dung nhập vào trong ngọc giản mà lão đầu vừa đưa cho, theo một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Trong quá trình Hứa Thanh không ngừng rơi xuống phía dưới, hắn đã có sự hiểu biết rõ ràng hơn đối với Linh Nhi và cả Linh Nguyên dưới này nữa. Vào vô tận năm tháng trước kia, ở bên trong niên đại nó còn lâu đời hơn so với huyền U Cổ Hoàng, có một tộc cũng đã từng thống nhất đại lục vọng cổ, đó chính là cổ linh tộc. Linh hoàng của tộc kia vào lúc tuổi già, y đã tập hợp lực lượng của toàn tộc hội tụ vận khí để làm ra một sự kiện oanh động toàn bộ đại lục vọng cổ. Việc này nó có tương quan với thiên đạo. Nhưng mà linh hoàng thì lại khác với ách tiên tộc ở phía sau, cũng không giống với hơn 3.000 tộc ở phía trước. Linh hoàng lại không có muốn tạo ra thiên đạo, mà muốn thay thế, lấy bản thân mình để đoạt xá thiên đạo. Sáng tạo là công đức, đoạt xá là đại nghịch. Cuối cùng linh hoàng thất bại, bị toàn bộ thiên đạo của đại lục vọng cổ cắn trả. Huyết mạch tộc quần bị nguyền rủa. Trong lúc nguy cấp, linh hoàng dựa vào tu vi kinh khủng của bản thân, dẫn phần lớn tộc nhân của mình vào trong đại thế giới, ý đồ dùng việc này để tránh đi hạo kiếp cho toàn tộc. Nhưng dù là vậy, cuối cùng vẫn khó trách khỏi lời nguyền rủa. Linh hoàng vẫn lạc, đại thế giới của gã héo rũ đi, hóa thành tử giới. Toàn bộ cổ linh tộc ở trong đó lập tức diệt vong. Mà chỗ đáng sợ của thuật nguyền rủa này, nó không chỉ đơn giản là diệt đi như vậy. Dưới nguyền rủa, toàn bộ cổ linh tộc tử vong đều sẽ hóa thành vong hồn, ngày đêm kêu rên thống khổ. Vì vậy, cái tử giới héo rũ này liền biến thành vong quốc cổ linh, vĩnh viễn phải thừa nhận sự nguyền rủa hành hạ, viễn viễn là chôn xuống sâu trong lòng đất của đại lục vọng cổ. Linh nguyên của mộc linh tộc này chính là một trong các lối vào thông tới đại thế giới của cổ linh hoàng. Cửa vào là như vậy, ở trên đại lục vọng cổ có rất nhiều chỗ. Mà mặc dù cổ linh tộc bị nguyền rủa, nhưng đúng là vẫn còn có một chút huyết mạch lưu lạc trong đại lục vọng cổ, lè tẻ tiếp diễn. Trong những năm tháng lâu đời, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Như những bộ hài cốt mà Hứa Thanh thấy trong thạch bích ở trước vực sâu, đó chính là những hậu duệ cổ linh tộc đã từng tới đây, muốn tiếp nhận truyền thừa, nhưng lại thất bại mà tử vong. Sở dĩ bọn họ tới nơi này là bởi vì cổ linh tộc sau khi tử rắn hóa người, bởi vì huyết mạch nguyên rủa, cho nên rất khó có thể duy trì hình người, bản thân cũng sẽ thời khắc rơi vào trạng thái huyết mạch tan vỡ, cho nên nhất định phải đi tới gần cửa vào thế giới vong quốc cổ linh, mượn nhờ lực lượng của đại thế giới của vong quốc cổ linh để áp chế huyết mạch bị nguyền rủa trong cơ thể, như thế thì mới có thể chân chính hóa thành hình người. Nhưng mà tộc nhân của cổ linh tộc rất là đáng thương, bọn họ cả đời này cứ cách một đoạn thời gian đều phải mượn nhờ lực lượng đại thế giới cổ linh để áp chế nguyền rủa. Đồng thời quá trình áp chế này cũng tồn tại phong hiểm cực lớn, giống như là một trường hạo kiếp vậy. Một khi thất bại thì hồn của bọn họ sẽ bị vong quốc cổ linh thôn phệ, trở thành một bộ phận vong hồn trong đó. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ngọc giản, trong khi thân thể không ngừng trầm xuống, nhìn thoáng qua cổ tay phải, than nhẹ một tiếng. Sau đó thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán, bộc phát tốc độ, cả người như một ngôi sao băng, trong tiếng gào thét tốc độ càng lúc càng nhanh, lao về phía đầu nguồn lạnh như băng ở phía dưới, càng lúc càng gần. Vào thời khắc này, từng trận lực lượng bài xích cũng từ Uyên Linh chuyển đến. Nhưng thân là kẻ có bổn mạng ti của cổ linh tộc, cái loại bài xích này sau khi xuất hiện trên người Hứa Thanh thì rất nhanh liền tiêu tán. Mà Hứa Thanh cũng ở dưới tốc độ cực hạn này xâm nhập vào trong một mảng đen nhánh. Cho đến hồi lâu, bên trong sương mù xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con cự xà hư thối, toàn thân lượn lờ khí tức tử vong nồng đậm. Con cự xà này táng thân trong sương mù, thân thể tràn ngập hư thối, đồng thời có một đại thế giới được vác ở trên đầu. Đại thế giới này là một mảnh mơ hồ, bên trong tràn ra từng trận âm thanh kêu rên, tê tâm liệt phế, vang vọng trong hư vô của sương mù. Rơi vào trong tai Hứa Thanh, thân thể hắn bị một cỗ hấp lực cực lớn hút tới, kéo thẳng vào đại thế giới. Càng lúc càng gần, thân thể cự xà thì càng ngày càng lớn. Rất nhanh Hứa Thanh đã không cách nào nhìn được hết toàn thân cự xà. Chỉ có tiếng kêu rên từ mảnh đại thế giới mơ hồ truyền đến là càng ngày càng rõ. Cho đến cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, thân thể Hứa Thanh trùng trùng điệp điệp xông vào trong mảnh đại thế giới này. Tiếng nổ mạnh truyền khắp bát phương, trên mặt đất như máu thịt hư thối kia hiện ra một cái hố. Thân ảnh của Hứa Thanh từng bước đi ra từ bên trong, quan sát bốn phía. Bầu trời nơi này bị sương mù lợn lở che phủ, không có nhật nguyệt, chỉ có quỷ hỏa như sao, như ẩn như hiện trong sương mù. Ánh sáng lờ mờ trắng bệch khiến cho thiên địa trở thành một mảnh mông lung. Mặt đất nơi đây đều là máu thịt hư thối, không có sơn mạch, không có cây cối, chỉ là một mảng hoang vu, đồng thời tản mát ra khí thức tử vong vô tận. Khí thức nơi này lành lạnh, giờ phút này nó đang không ngừng xâm nhập cơ thể của Hứa Thanh, tựa hồ muốn ăn mòn huyết nhục của hắn. Hiển nhiên, đối với hết thảy người sống, nơi đây sẽ ẩn chứa ác ý nồng đậm. Trong chớp mắt, khí thức tử vong nơi này phủ xuống, thân thể Hứa Thanh xuất hiện nhiều điểm đen. Đại thế giới của cổ linh hoàng sau. Hứa Thanh nhìn quanh bốn phía, lực lượng độc cấm trong cơ thể lập tức tản ra. Thân thể truyền đến những âm thanh xì xì, từng cái đầu quỷ dữ tợn có hình dài nhỏ mọc ra, giống như giỏi bọ thật nhỏ, bị buộc phải chui ra từ bên trong những điểm đen lấm tấm trên người hắn, rồi rơi xuống mặt đất, trong lúc vặn vẹo hóa thành khói đen mà tiêu tán. Sau khi chúng nó tản đi, những điểm lấm tấm không hình thành nữa, dần khôi phục lại. Nhưng ta nên tìm kiếm thế nào ở nơi này chứ? Hứa Thanh cảm nhận được ác ý của đại thế giới này, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải. Cổ linh tộc có tương quan với vận khí. Tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, tòa thiên cung thứ sáu trong cơ thể lập tức chấn động, thương long thiên đạo tràn ra một tia khí tức vào cổ tay. Cổ tay không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh vẫn chưa bỏ qua, liên tục dung nhập khí tức thiên đạo của bản thân. Cho đến một lát, cổ tay phải đột nhiên nóng lên, sợi tơ vàng nguyên bản xâm nhập sâu vào xương cốt lại chậm rãi trồi lên máu thịt. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhìn qua sợi tơ vàng đã tràn ngập vô số khe nứt. Đáy lòng hắn thở dài, cảm giác áy náy càng sâu. Giờ phút này hắn giơ tay lên cảm ứng bốn phía, sau đó rất nhanh xoay người mạnh mẽ lao sang bên phải. Lúc cổ tay chuyển đến phương vị này thì nhiệt độ rõ ràng mãnh liệt hơn một chút. Chính là phương hướng này. Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, dù là mảnh đại thế giới này có tồn tại nguy hiểm, nhưng hôm nay hắn bất chấp tất cả, thân thể loáng cái lao ra. Toàn diện bộc phát tu vi, toàn lực vận hành tốc độ, lực lượng độc cấm cũng khuếch tán ra, nhưng nơi đi qua thiên địa nổ vang, dấy lên âm thanh xé gió. Sau một nén nhang, Hứa Thanh đang bay nhanh, bỗng nhiên giơ tay trái lên nhấn về phía trước. Lập tức phía sau xuất hiện kim ô phát ra tiếng gào thét, tràn ra hỏa diễm để chiếu rọi cho bốn phía sáng lên, đồng thời lao xuống mặt đất bên dưới. Ngay khi kim ô phóng đi, một cánh tay cực lớn quỷ dị hình thành ở phía dưới Hứa Thanh, vốn là muốn chộp về phía hắn, nhưng giờ phút này lại va chạm với kim ô. Toàn thân của cánh tay quỷ này đều là một màu thanh hắc, trên người mọc đầy những bọc mủ, bên trong tràn ngập vô số vong hồn đang gào thét thê lương. Chúng nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lộ ra vẻ điên cuồng và tham lam. Theo âm thanh nổ tung vang lên, dưới sự trùng kích của kim ô, cánh tay quỷ trực tiếp tan vỡ. Sau khi tản ra tứ tán thì đám linh hồn ở bên trong hội tụ cùng một chỗ, rậm rạp vô số đánh về phía Hứa Thanh. Nhưng không đợi bọn chúng tới gần, sau khi kim ô quét ngang đã tạo thành từng mảng hỏa diễm khuếch tán ra. Từng tiếng kêu thê lương chuyển ra từ đám linh hồn, giống như là lửa dập bươm bướm vậy, toàn bộ tiêu tán và tản đi. Hứa Thanh thì không quan tâm, hắn dựa theo sợi tơ vàng trên cổ tay chỉ dẫn mà tiếp tục lao đi. Nhưng không bao lâu sau, một cái mặt quỷ dữ tợn thật lớn hiện ra trước mặt Hứa Thanh, mở cái miệng rộng như muốn thôn phệ hắn. Hứa Thanh thì đang sốt ruột tìm kiếm Linh Nhi, nhoáng cái tránh đi. Ở phía sau hắn, ảnh tử vặn vẹo xuất hiện bên cạnh cái mặt quỷ, mang theo vẻ tham lam nuốt xuống. Nhưng rất nhanh toàn thân ảnh tử chấn động, nôn ọe mà phun ra. Hứa Thanh nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được. Sở dĩ như vậy là bởi vì bản thân vong hồn nơi đây có nguyền rủa. Nhưng bây giờ không phải thời điểm suy tư, tốc độ Hứa Thanh không giảm, nhanh chóng lao đi vun vút. Cho đến sau nửa canh giờ, nhiệt độ của sợi tơ vàng trên cổ tay càng lúc càng mãnh liệt. Một việc khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động đột nhiên xuất hiện. Trên cổ tay chuyển đến âm thanh đứt gãy, Hứa Thanh biến sắc cúi đầu. Vào thời khắc này sợi tơ vàng đột nhiên vỡ vụn, nó chóc ra từ trên cổ tay của Hứa Thanh. Một cỗ cảm giác mất mát dâng lên trong lòng hắn, sau đó hóa thành sự bất an mãnh liệt, rồi trở thành nỗi đau đớn toàn trái tim. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, giơ tay phải muốn túm lại những sợi tơ vàng đã tứ tán. Nhưng sau khi tơ vàng vỡ vụn, chúng lại gấp rút tiêu tán mà không cách nào giữ lại. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như có một đạo thân ảnh mờ ảo đang rời xa trong ký ức của hắn. Trong lúc nguy cấp, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, thương long của tòa thiên cung thứ 6 ầm ầm xuất hiện trên đỉnh đầu. Nó phun ra rất nhiều lực lượng thiên đạo phóng về những mảnh tơ vàng. Thương long cũng cảm nhận Hứa Thanh đang lo lắng bất an, cho nên liều mạng dốc hết toàn lực, điên cuồng tràn ra lực lượng thiên đạo của bản thân. Phương pháp này hoàn toàn chính xác là có tác dụng, nhưng mà có một số việc muốn nghịch chuyển cũng không phải đơn giản như vậy. Dù là lực lượng thiên đạo của thương long dung nhập vào, khiến sợi tơ vàng tiêu tán chậm hơn, nhưng không cách nào ngăn được. Hiển nhiên chỉ mỗi lực lượng của thương long là chưa đủ để đình chỉ sợi tơ vàng này tản đi. Nhìn qua tơ vàng không ngừng tản ra, đáy lòng Hứa Thanh đau đớn mãnh liệt. Lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt, sau ba hơi thở mở mắt ra, mắt trái biến thành màu tím. Mặt trăng màu tím ở bên trong con mắt là vô cùng mãnh liệt. Mắt phải tương tự cũng bị biến hóa đã trở thành màu đen, ẩn chứa vô tận độc cấm. Đồng thời phía sau còn biến ảo ra tử nguyệt. Sau tử nguyệt là một đôi mắt màu đen đang lạnh lùng mơ hồ xuất hiện. Bốn phía lập tức trở nên mờ ảo, thiên địa vặn vẹo. Lực lượng của thần quyền bộc phát từ trên người Hứa Thanh, khiến cho vị cách của hắn không ngừng tăng lên. Sau đó Hứa Thanh nhìn thẳng vào sợi tơ vàng đang tiêu tán, chuyển ra lời nói, lưu lại. Câu này vừa ra, bầu trời vang vọng tiếng nổ, mặt đất rung động lắc lư. Đây là phương pháp sử dụng lực lượng thần linh mà Hứa Thanh học được sau khi đánh một trận với sợi thiên quần. Mượn nhờ hai loại thần quyền khác nhau, khiến cho bản thân như một vị tân thần, lời nói ra chính là thần âm. Hứa Thanh cảm thấy nếu như lực lượng thiên đạo còn chưa đủ, như vậy thì tăng thêm thần âm. Giờ phút này thần âm vừa ra, sợi tơ vàng đang tiêu tán âm mầm chấn động. Nhờ vào hai loại lực lượng thần âm cùng với thương long thiên đạo, mức độ tiêu tán theo thời gian dần ngưng lại. Mặc dù đã tản đi hơn phân nửa rồi, nhưng cuối cùng vẫn có thể giữ lại một bộ phận. Hứa Thanh căng thẳng giơ tay nắm chặt lại, sau đó cảm thụ nhiệt độ nóng rực từ bên trong tràn ra. Trong lòng hắn dâng lên vô tận lo lắng, dùng tốc độ cao nhất lao về phía nhiệt độ chỉ dẫn. Hắn phải tìm được hồn của Linh Nhi trong nơi này. Về phần sau khi tìm được rời khỏi nơi đây như thế nào, thì lão đầu của Đường Bản Tuyền đã báo cho hắn biết, bên trong mấy khối ngọc giản mà đối phương đưa cho có một khối tương đối đặc thù. Một khi bóp nát khối ngọc giản này, thì lão đầu Đường Bản Tuyền ở bên ngoài sẽ mượn nhờ lực lượng của toàn bộ Mộc Linh tộc để triển khai pháp thuật, phụ trợ việc đưa bọn họ trở về. Còn lại khoảng 6 ngày nữa. Tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn, trong khi lao đi, những nơi mà hắn đi qua thiên địa nổ vang. Mà đối với cái thế giới tử vong này, đối với những vong hồn kia mà nói, sự hiện hữu của hắn thật giống như một bó đuốc sáng ngời. Vì vậy rất nhanh có từng đạo vong hồn từ bát phương sinh sôi xuất hiện, mang theo vô tận ác ý, gào thét tấn công Hứa Thanh. Mặt đất càng là nổ tung, từng cánh tay héo rũ duỗi ra, lộ ra vô số những cỗ thi hải hư thối, mang theo vẻ tham lam và điên cuồng, phóng về phía Hứa Thanh. Cút ngay! Giờ phút này vị cách của Hứa Thanh là cực cao, thần âm vừa ra là bát phương vặn vẹo, rất nhiều vong hồn chuyển tới âm thanh thê lương rồi tiêu tán. Nhưng thứ linh hồn tử vong này, bởi vì ẩn chứa nguyền rủa cho nên dị chất xâm nhập chỉ có thể khiến chúng toái diệt, chứ không cách nào làm chúng cúng bái. Mà bây giờ lại có càng nhiều hồn không ngừng hình thành. Rất nhanh trong khi Hứa Thanh bay ra, phía trước tạo thành một khu vực như biển hồn vậy. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn không có cách nào bảo trì lực lượng của hai loại thần quyền điệp ra để hình thành vị cách trong thời gian dài được. Giờ phút này tạm thời tản đi tử nguyệt, toàn lực thôi động, độc cấm trong cơ thể khuếch tán ra. Giờ khắc này độc đan phóng thích so với lúc đối mặt với sở thiên quần còn mãnh liệt hơn nhiều. Mà nơi đây, tư cách là một đại thế giới bị phong bế, cũng thích hợp để Hứa Thanh bộc phát độc cấm. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, dưới độc cấm khuếch tán ra, bốn phía của Hứa Thanh tạo thành phong bạo, âm mầm tản mát ra, 10 trượng, 5 trượng, 100 trượng, 500 trượng cho đến cuối cùng đạt tới phạm vi ngàn trượng. Trong phạm vi này đều là lực lượng độc cấm của Hứa Thanh. Nơi mà độc cấm bao phủ tới thì toàn bộ những vong hồn lệ quỷ liền phát ra tiếng kêu riêng thảm thiết thê lương, hồn thể trong chốc lát không ngừng bị ăn mòn. Những thi hải lao ra từ trên mặt đất cũng là như thế. Bọn chúng đều không phải là kẻ sống, nhưng độc của Hứa Thanh vẫn có thể khiến chúng hóa thành tro bụi. Dẫu sao thì đây cũng là sức mạnh tới từ thần vực, một loại thần chớ. Trong ánh mắt Hứa Thanh tràn ngập sát ý, tốc độ không hề có nửa điểm giảm bớt, độc cấm khuếch tán trước này chưa từng có bay thẳng về phía trước. Mà phía sau của hắn trừ vô số tiếng kêu rên, còn có từng trận dị chất sinh sôi về hắn. Trở về cùng hắn bay nhanh rồi lại vẩn quanh bốn phía, khiến uy lực của độc cấm càng thêm mạnh mẽ. Phạm vi khuếch tán cũng từ ngàn trượng lan tràn đến 1.300 trượng. Chỉ là vong hồn nơi này quá nhiều, không ngừng xuất hiện. Dường như vong hồn trong cái thế giới chết tiệt này, chớp mắt một cái là sống lại. Mặc dù lực sát thương của một linh hồn thì rất bình thường, nhưng sau khi hội tụ đông đảo thì cũng tạo thành uy áp rất kinh khủng. Mắt thấy bị ngăn đón cản trở, Hứa Thành hung hăng ngắn răng. Lực lượng tử nguyệt đè sống trong cơ thể lần nữa bộc phát, vô tận sương mù tím trên người hắn khuếch tán ra. Sau khi Hứa Thành nhấn một cái, mảnh sương mù tím này rơi xuống mặt đất, rồi ầm ầm lan tràn ra bốn phía, hóa thành một mảng đất màu tím. Trên mặt đất vô số cỗ thi hài vừa mới leo ra, thân thể liền rung động lắc lư, bị sương mù tím xâm nhập rồi biến thành tro bụi. Số lượng quá nhiều, cho nên đến cuối cùng mặt đất trở thành một đám bụi mù kinh người. Sau đó Hứa Thành nhoáng lên, Kim Ô lần nữa biến ảo, thân thể quán đạp lên lưng Kim Ô. Kim Ô ngửa mặt lên trời gào thét, biển lửa tràn ngập đám đuôi, mang theo Hứa Thành cấp tốc phóng về phía trước. Từ xa nhìn lại, một màn này quả thực trông thấy mà giật mình. Sương mù màu tím bao phủ trên mặt đất di chuyển theo Hứa Thanh, không ngừng tiêu hủy vô số thi hài. Nhưng mà bên ngoài sương mù tím, bốn phía bên ngoài số lượng thi hài dữ tợn gần như là vô hạn. Mà trên bầu trời thì là ác hồn điên cuồng. Cho dù độc của Hứa Thanh tạo thành phong bạo khuếch tán, khiến cho vô số ác hồn tiêu tán, nhưng lại có thêm càng nhiều ác hồn điên cuồng bổ sung đến. Vô biên vô hạn. Ở trong thế giới lờ mờ, chỉ có Kim Ô tràn ra ánh lửa trên bầu trời cực kỳ chói mắt. Mà trong lúc biển lửa bốc lên, họ vẫn không ngừng lao đi, giống như một đạo ánh sáng vậy. Bốn phía đạo ánh sáng này, ác hồn và thi hài là phô thiên cái địa, bọn chúng gào thét và kêu rên thê lương, mang theo sự điên cuồng tham lam, mang cả cừu hận đối với sinh mạng, với ý đồ dập tắt hỏa diễm để bao phủ luôn đạo ánh sáng kia. Thời gian trôi qua, đạo ánh sáng trong thế giới lờ mờ này một mực cấp tốc phóng về phía trước, đảo qua phía chân trời. Cho đến một ngày sau đó, khóe miệng Hứa Thành tràn ra máu tươi, đạo bào ướt sũng nước đều là máu cả. Hắn kéo lê thân hình trong chất vết thương của mình, rốt cuộc chạy ra khỏi cái mảnh biển hồn này. Hai mắt tràn ngập tơ máu và sự mệt mỏi, đã thấy phía trước có một con sông lớn màu đen. Nước sông mênh mông bốc lên giống như minh hà vậy. Bên trong có trôi lơ lửng vô số hải cốt, càng có từng cái gương mặt đang khóc, lần lượt dập dềnh trong nước sông. Mà điểm cuối cùng của con sông, Hứa Thành trông thấy là có một cái kiệu lớn màu đỏ đang có thanh nâng. Ở trước và sau thanh nâng của cỗ kiệu có đặt từng cái bình với màu sắc khác biệt nhau. Trong khi cỗ kiệu phập phồng lên xuống thì chúng nó dường như là được mọc ra ở trên cỗ kiệu vậy, ở đó không hề nhúc nhích. Đồng thời bốn khía cỗ kiệu còn có một đội ngũ thật dài. Phần lớn thân ảnh bên trong đều là đầu rắn thân người. Bọn họ mặc áo bào đỏ chót đang đi về phía trước. Càng có âm thanh chói tai từ trong tiếng kèn sáo trong đội ngũ truyền ra. Giờ phút này gió lạnh thổi tới Minh Hà nhấc lên gợn sóng, đồng thời cũng thổi bay lên một góc của màn kiệu, lộ ra một thân ảnh thiếu nữ mặc bộ đồ đỏ chót với sắc mặt trắng bệch ngồi trong kiệu. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhưng ánh mắt không phải nhìn thiếu nữ trong kiệu kia, mà nhìn vào cái thanh nâng kiệu ở phía trước, một cái bình trắng đặt ở trong đó. Giờ phút này sợi tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay đang truyền ra nhiệt độ cao trước này chưa từng có. Tiếng kẻn trống cứ liên tục vang lên. Về phần bốn cái bình trên cỗ kiệu theo thứ tự là xanh, đen, đỏ, trắng, bốn loại màu sắc, chúng được đặt ở trên bốn cái cán của cỗ kiệu, dường như là một loại cống phẩm nào đó. Hứa Thanh đứng trên không trung nhìn qua hết thảy, trong đôi mắt trồi lên ánh sáng lạnh lẽo, nhoáng cái hắn cất bước lao về phía cỗ kiệu. Sự xuất hiện quán lập tức dẫn tới sự chú ý của đội ngũ đưa dâu. 7-8 hồn ảnh đầu rắn thân người ở bên trong bỗng nhiên quay đầu, mang theo vẻ hung hăng tà ác nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn cất bước đi về phía trước, trong mắt hắn chỉ có cỗ kiệu kia, bất luận thứ gì khác đều không nằm trong tầm mắt. Một bước hạ xuống, Minh Hà nổ vang, từng đạo khí tức như lưỡi đào sắc bén không ngừng xuất hiện trên người hắn. Về phần 7-8 đạo hồn ảnh kia, giờ phút này nhanh chóng lao tới, nhưng nháy mắt khi mà chúng nó lại gần thì một cơn gió của độc cấm thổi qua, từng đạo hồn thể lập tức hư thối, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Mắt thấy sẽ lập tức tiêu tán, nhưng chúng lại quỷ dị dung hợp lại với nhau, tạo thành hồn ảnh cao hơn một trượng. Hai tay mở ra, gào thét đánh về phía Hứa Thanh. Oanh một tiếng, đạo hồn ảnh này dừng ở trước mặt Hứa Thanh, thân hình tiếp tục xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, không thể khống chế mà tan vỡ rồi nổ tung. Vô số hồn thể vỡ vụn hóa thành bụi bặm, tung bay trên minh hà. Hứa Thanh mặt không cảm xúc thu hồi nắm đấm tiếp tục bay nhanh về phía trước, mắt thấy là tới gần cỗ kiệu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì đội đưa liễn thật dài ở trước mặt này, tựa như bong bóng khí vậy, vỡ tan và tiêu tán. Trong một mảnh mơ hồ xa xa phía trước, đội ngũ đưa liễn lần nữa xuất hiện, cũng không hề dừng lại mà tiếp tục hành trình của mình. Duy chỉ có là màn kiệu bị một cánh tay bạch ngọc nhấc lên, người thiếu nữ ngồi bên trong vươn cái cổ thật dài ra như một con rắn, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Đây là thân ảnh đầu tiên mà không hề điên cuồng Hứa Thanh gặp phải từ khi vào đây đến giờ. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng cũng không hoàn toàn bình thường, thần sắc tựa hồ chỉ có lạnh lùng. Vừa nhìn Hứa Thanh, đồng thời trong đội ngũ của ả có vài chục cái linh hồn đầu rắn ở bốn phía tràn ra vẻ hung ác phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý tới những linh hồn vọt tới này, hắn nhìn cỗ kiệu tay phải vung lên, một ngón tay chỉ lên trời. Bầu trời lập tức nổ vang, phong bạo bằng khói độc phủ xuống trước cỗ kiệu, ngăn cản đường đi của nó. Tiếp theo hắn nhấc chân đạp mạnh vào minh hà, trong khoảnh khắc một mảnh sương mù tím trên người Hứa Thanh tản ra, nhanh chóng dung nhập vào trong minh hà, cải biến màu sắc của nước sông rồi khuếch tán về phía trước, hóa thành giam cầm. Toàn bộ đội ngũ đưa tiễn càng mơ hồ, giống như lại muốn tan biến đi, nhưng dưới sự bao phủ của độc cấm và tử nguyệt, việc nghịch chuyển lần này thất bại. Theo một tiếng thề lương chuyển ra, đội ngũ đưa tiễn dừng lại, tất cả thân ảnh lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Hứa Thanh, nhoáng một cái nhào nhào vọt về phía hắn. Vào thời khắc này, minh hà bốn phía bỗng nhiên dâng lên, có rất nhiều thi hải leo ra ngoài, vô số ác hồn bay lên trên không. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này, tốc độ quán không giảm, vẫn bay nhanh về phía trước như cũ. Bên cạnh xuất hiện que sắt màu đen lập lòe lôi quang, giấy lên từng đạo tia chớp, đâm tới đám linh hồn kia. Nháy mắt tiếp cận, trực tiếp xuyên qua mi tâm của đối phương, sau đó bộc phát lôi quang để hủy diệt đối phương. Tiếp theo lại lần nữa xuyên qua, còn có cả ảnh tử khuếch tán ra. Dù là chán ghét nhưng nó vẫn điên cuồng lướt đi, sau đó thôn phệ những cái linh hồn kia. Theo lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử ra tay, những đạo linh hồn vọt về phía Hứa Thanh, từng đạo đều phát ra tiếng kêu thê lương, hoặc là tan vỡ, hoặc là phát độc, hoặc bị cắn nuốt. Mà bước chân Hứa Thanh không dừng lại chút nào. Dưới rất nhiều linh hồn diệt vong, hắn cách cỗ kiệu càng lúc càng gần, thi thoảng lại giơ tay chộp một cái, bắt lấy từng đạo linh hồn vọt tới rồi bóp nát. Trong khi tiến về phía trước, khí thức của hắn cũng càng lúc càng kinh khủng. Cùng lúc đó, tiếng kèn chói tai đằng xa truyền đến, nó tạo thành lực lượng xuyên thấu linh hồn, chung kích về phía Hứa Thanh. Nhưng mà chút sức mạnh này đối với việc Hứa Thanh đã từng thừa nhận cả tiếng lẩm bẩm của thần linh thì không tính là gì. Theo cái ô màu đen biến ảo, hắn không thèm để tâm tới tiếng kèn, cứ thế tiến về phía trước. Sau khi hạ xuống, tiếng kèn thay đổi âm điệu, hóa thành từng tiếng vỡ vụn. Cùng với tiếng kêu thảm thì linh hồn bốn phía không ngừng tan vỡ tử vong. Thân ảnh của Hứa Thanh thì như một vị ma thần, không thể bị ngăn cản. Mắt thấy sẽ lập tức tiếp cận cỗ kiệu, thì đúng lúc này là màn kiệu được xốc lên. Thiếu nữ mặc đồ tân nương từ bên trong bay ra, vẻ mặt của ả lạnh như băng, đồng thời một cỗ chấn động vô hạn gần với nguyên anh cảnh cũng khuếch tán từ trên người ả. Và thời khắc này thì bộ móng trên hai tay của ả mọc ra thật dài và vô cùng sắc bén, đồng thời trong mắt cũng lộ ra hai cái đồng tử nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Sau đó trên mặt nổi lên màu đen, tạo thành lân phiến hư thối, rồi cấp tốc xông thẳng về phía Hứa Thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất có thể là Hứa Thanh sẽ thành công cứu thoát được cô nàng Linh Nhi, nhưng nó sẽ không đơn giản chỉ là những cuộc chiến đấu tầm thường. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau xem là chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.